Chương 22, thần phục hoặc chết. Thái sư thúc tổ, ngươi vừa rồi hát cái gì ca, thật là dễ nghe. Thiếu nữ dừng lại trong tay động tác, lau mồ hôi nước, do hỏi. Dĩ vãng Tần Giác hát đều là chút khoái y ân cửu, thoải mái không bị trói buộc võ hiệp ca khúc, thiếu nữ sớm thành thói quen, lần này đột nhiên đổi cái phong cách, ngược lại đưa tới thiếu nữ chú ý nói ngươi cũng không biết. Tần Giác lắc đầu, không có trả lời. Đối với cái này, thiếu nữ có chút im lặng. Vị này năm gần mười mấy tuổi thái sư thúc tổ ngoại trừ tu vi sâu không lường được bên ngoài, bình thường thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ quái cử động, làm cho người không thể tưởng tượng, bao quát cái kia chút kỳ kỳ quái quái ca khúc, thiếu nữ nghe đều không nghe nói qua. Thái sư thúc tổ, ta hôm nay còn có võ đạo khóa, về trước đi dô y. Thiếu nữ không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, nàng bây giờ đã là Huyền Ất Sơn nội môn đệ tử, cờ ơn nờ học tập rất nhiều chương trình học, bởi vậy cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Ân, đi thôi. Tần Giác phất phất tay. Từ từ sư phụ qua đời, Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn về sau, hắn liền rất ít rời đi chỗ này sửa đổi, vậy không thích tham gia cái gì hoạt động. Thiếu nữ xuất hiện, xem như để Tần Giác bao nhiêu có loại mình còn không già cảm giác, mặc dù hắn chỉ có 16 tuổi. Tần Giác cảm thấy mình hiện tại tựa như lũ sỉ trong phim ảnh sở cắt lệt dồ hẳn sần một dạng, đối với bất cứ chuyện gì đều trở nên phá lệ bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng. Chỉ cần không dính đến bên cạnh mình người, Tần Giác cơ hồ sẽ không để ý tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thế nhanh lên trưởng thành. Nghĩ tới đây, Tần Giác vô vô bên cạnh cỏ dại, khẽ cười nói. Nếu như có thể dưỡng thành một gốc cỏ dại lời nói, tựa hồ vậy rất không tệ. Cùng lúc đó, cỏ dại rôi ra phiên lá, cuốn lấy Tần Giác ngón tay, giống như là đang làm nũng bình thường. Tiểu gia hỏa, hôm nay Linh Tiểu đã cho ngươi ngược lại qua, không thể quá tham á. Tần Giác ra vẻ nghiêm khắc nói. Có đôi khi hắn thật hoài nghi cái này gốc cỏ dại là người trở nên, bởi vì ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, địa phương khác cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt, thậm chí hiểu được nịnh nọt cùng nũng nịu. Bị Tần Giác khiển trách một câu, cỏ dại lập tức dịu xịu, thành thành thật thật thu hồi phiên lá, bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh khí tu luyện. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được mình linh tiểu, mà là cỏ dại một khi quá độ ỷ lại ngoại vật, rất có thể hội dẫn đến cũng không còn cách nào tiến hóa, nếu không các loại thiên tài địa bảo vệ sẽ không như vậy chân quý. Thấy thế, Tần Giác rất là vui mừng, ngửa đầu uống một hớp rượu, tán thán nói, không hổ là sư huynh trong hầm rượu trăm năm thuần nhưỡng, trước đó uống cái kia chút đơn giản không cách nào so sánh được. Bởi vì lần trước Bạch Nghiệp đáp ứng Tần Giác có thể tiến vào hắn hầm rượu, Tần Giác cơ hồ thanh bên trong rượu ngon toàn bộ quét sạch không còn, khí Bạch Nghiệp kém chút cùng hắn liều mạng, đáng tiếc ai bảo Bạch Nghiệp mình không có nói rõ ràng đâu huống chi, Bạch Nghiệp vậy đánh không lại hắn. Hắc hắc, lần sau lại tìm cái lý do đi vào lấy chút. Tần Giác vẫn chưa thỏa mãn nói. Ân đó là cái gì? Phát giác được không đúng, Tần Giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp một chiếc lơ lửng giữa không trung thuyền buồm chớp mắt đã tới, đi vào Huyền Ất Sơn phía trên. Ngay sau đó từ thuyền buồm bên trên bay xuống bốn đạo bóng dáng, thẳng đến Huyền Ất Sơn đại điện. Không đúng, một người trong đó trong tay còn cầm cái sắc ướp. Đi qua nhìn một chút, Tần Giác luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, thế là đứng dậy hướng phía đại điện đi đến. Hắn từ cái kia bốn đạo bóng dáng bên trong cảm nhận được thuộc về thiên giai cường giả khí tức, bốn vị thiên giai. Đối với trước mắt Huyền Ất Sơn tới nói, là một cỗ không cách nào chống lại lực lượng. Đương nhiên, đó là tại Tần Giác không có nhúng tay tình huống dưới. Hoa lệ trong đại điện, Bạch Nghiệp chính xử lý sơn môn sự vụ, bên cạnh là đại trưởng Lao Vương Quyền, Trương Kỳ Trần cùng vợ anh vậy đứng tại cách đó không xa. Nguyên bản lúc này bọn hắn hẳn là khẩn trương chuẩn bị cùng tinh môn ở giữa chiến tranh, nhưng theo Tống Vân vẫn lạc, đại lượng tinh môn cao tầng bỏ mình. Tinh môn vậy đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại chỉ cần Bạch Nghiệp một người, liền có thể nhẹ nhõm đem hủy diệt. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, thật mạnh khí tức bên cạnh đại trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ, với lại không chỉ một đạo. Lời còn chưa dứt, đại điện ngoài cửa đã xuất hiện bốn đạo bóng dáng, ách không đúng, còn có một cái ngồi lên xe lăn sắc ướp. Mặc dù Ngụy Lăng đã ăn qua đại bồi nguyên đan, nhưng muốn triệt để khôi phục còn muốn một đoạn thời gian, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục bảo trì cái bộ dáng này. Ai là Huyền Ất Sơn trưởng môn thanh niên cầm đầu một bước tiến vào đại điện, chất vấn nói. Ngươi là ai? Bạch Nghiệp nhìn lướt qua, không trả lời mà hỏi lại. Bốn người, một cái thiên giai đỉnh phong, hai cái thiên giai hậu kỳ, một cái thiên giai trung kỳ, loại này đội hình, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Với lại thiên giai trung kỳ thanh niên tựa hồ mới là chủ nhân. Ngụy gia, Ngụy Long Thao. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ngụy Long Thao đại trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lão Vương, ngươi biết Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày. Ta nhớ không lầm lời nói, Ngụy Long Thao hẳn là Ngụy gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, giải thích nói. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp vẫn như cũ biểu hiện được rất là chấn định. Tại hạ chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn Bạch Nghiệp. Ngụy công tử tìm ta chuyện gì? Gặp Bạch Nghiệp mặt không đổi sắc, Ngụy Long Thao có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nói ngay vào điểm chính. Bạch trưởng môn, Ngụy gia Ngụy Bình là bị các ngươi Huyền Ất Sơn giết chết ra không sai. Bạch Nghiệp lạnh nhạt nói, hắn cấu kết tinh môn, ý đồ đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường, gieo gió gặt bão. Lúc này, Bạch Nghiệp rốt cục thể hiện ra mình thân là trưởng môn phong phạm. Ta không quản nguyên nhân gì, ra mở la mở tô nở thương ta Ngụy gia người, đều phải trả giá thật lớn. Ngụy Long Thao ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Có đúng không? Bạch Nghiệp thở dài, xem ra cuối cùng vẫn là tránh không xong. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Ngụy Long Thao lời nói xoay chuyển, cao cao tại thượng nói, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận Ngụy gia, hàng năm dâng lễ 6 thành tài nguyên tu luyện, đồng thời đem giết chết Ngụy Bình người giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi ngươi ít ít ít. Trương Kỷ Trần lập tức nhịn không được chửi ầm lên, hóa thân trở thành tổ an của nhân. Liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nghe được, cái này căn bản không phải cho cơ hội, mà là muốn trực tiếp chiếm lấy Huyền Ất Sơn. Ngươi tính cái gì đồ vật? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngụy Long Thao lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực tờ âm ở lưu ai trong nháy mắt bắn về phía Trương Kỷ Trần. Chỉ là cái này đoàn linh lực còn chưa tới gần Trương Kỷ Trần, liền bị một cô kha cờ nhu hòa linh lực hóa giải, tiêu tán theo. Ngụy công tử, nơi này là Huyền Ất Sơn, không phải Ngụy gia. Bạch Nghiệp đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói. Ngụy công tử, ngươi yêu cầu thật quá mức. Đại trưởng lão đồng dạng lắc đầu, một mặt phẫn nộ. Nếu là đáp ứng Ngụy Long Thao yêu cầu, không thua gì Thanh Huyền Ất Sơn chắp tay nhường cho, dù là đại trưởng lão không nguyện ý đắc tội Ngụy gia, vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ha ha, ta là đến đem cho các ngươi cơ hội, không phải đến cùng các ngươi bàn điều kiện. Ngụy Long Thao cười lạnh nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.